Lúc bấy giờ đám người Long Thông Nguyệt tâm dần dần trầm xuống. Ở tầng thứ hai này, vốn ngay cả cường giả anh thiên cảnh của ma tộc cũng không tính là nhiều. Nhưng mà hiện tại, chẳng những có rất nhiều cường giả anh thiên cảnh bao vây, còn gặp được hai đại năng thông thiên cảnh nữa đấy. Vì cường giả bát thí ma tộc này giống như thanh niên hoàng kim tộc kia, có một loại lực lượng để cho người ta nhìn lên. Những nhân tộc hèn hạ kia đoạt long huyết quả thụ mà bổn tướng quân chuẩn bị cho con của ta, tội đáng chết vạn lần, nhất định phải tìm ra tất cả bọn chúng, hết thảy diệt hết. Thanh âm của hắn ở trong hư không rầm rầm, hai con mắt như là huyết nguyệt, ẩn chứa bạo ngược cùng phẫn nộ. Nhân tộc hèn hạ, không nên trốn đi, đi ra đây cho ta. Ta biết rõ các người ngay ở chỗ này, ta đã cảm nhận được khí thức của long huyết quả thụ xung quanh đây. Phía sau hắn có một đám cường giả bát tí bổn tộc, từ 200 đến 300 người, tất cả đều là cao vài chục trượng, khôi ngô khổng lồ, khí diễm ngập trời. Trong ánh mắt không mang theo một tia cảm tình của nhân loại, như là khôi lỗi tàn khốc nhất. Rầm rầm. Cường giả bát tí hồn tộc, thông thiên cảnh cào thét. Toàn thân ma khí mãnh liệt bành trướng. Đại địa run rẩy bắt đầu rạn nứt. Cự thạch cây cối bạo vỡ, tựa như cảnh tượng diệt thế. Nhưng mà hắn vẫn tìm không đến những nhân tộc kia. Người đâu, tới đây. Phong tỏa địa phương này cho ta, ta cũng không tin bọn hắn sẽ một mực trốn ở chỗ này. Cường giả của bát tí ma tộc gào thét một tiếng, sau lưng vài trăm người đều rầm rầm sương phân, tứ tán đi ra, trực tiếp bố thành một bát hoang ma thần đại trận khổng lồ, hoàn toàn bao phủ phương viên vài trăm dặm. Mà con mắt cường giả bát tí ma tộc kia nhìn quét bốn phía, cười lạnh một tiếng, phóng đến trên trời, đi ra nơi đây. Cái này quả đúng là không xong rồi. Tiếp bọn họ một mực thủ ở chỗ này, tổng sẽ phát hiện ra chúng ta thôi. Đến lúc đó, mọi người chúng ta đều chạy trời không khỏi nắng rồi. Trong ánh mắt của Long Thu Nguyệt lộ ra một tia ngưng trọng, nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng, trong nội tâm mỗi người đều vô cùng trầm trọng. Giờ phút này, chú Hạo lại nhìn Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói. Người giam long huyết quả thụ ra đây, vừa vặn mọi người chúng ta phân ra, sau đó lại nghĩ biện pháp chạy đi. Nếu như người muốn chết, ta hiện tại có thể lấy ra. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng rồi nói. Bát tí ma tộc thông thiên cảnh kia có thể xác định không có đi xa. Mà long huyết quả thụ chỉ cần vừa xuất hiện, khẳng định sẽ bị hắn cảm giác đến phương vị của chúng ta. Người muốn chết có thể tự mình đi ra, không nên kéo theo chúng ta nữa. Trong thạch lâm, mấy trăm cường giả bát tí ma tộc kết thành bát hoang ma thần đại trận, quay chung quanh nơi đây. Long Thu Nguyệt nhìn Chu Hạo, nhàn nhạt nói. Chú sư đệ, hiện tại xác thực không phải là thời điểm phân long huyết quả đâu. Trước mặt, ở chỗ Khương sư đệ, chúng ta chính yếu nhất chính là suy nghĩ một chút, làm sao mà rời khỏi nơi đây. Chú Hạo hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam, không nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà trong ánh mắt lóe ra một tia sát cơ, vẫn bị Khương Tư Nam trông thấy được. Dịch Phi lắc đầu nói, muốn chạy thì chạy, xác thực rất khó. Dù sao ba tí ma tộc thông thiên cảnh kia quá cường đại, coi như là trù tiền trận đồ cũng không làm gì được hắn. Loại nhân vật này thông thiên triệt địa, nếu ta đặt đến anh thiên cảnh viên mãn, có lẽ còn có thể sử dụng trù tiền trận đồ ngăn ngắn, nhưng mà hiện tại ta căn bản không có khả năng. Hơn nữa, mấy trăm bát tí ma tộc tạo thành bát hoang ma thần đại trận kia quá cường đại, chỉ sợ chúng ta còn không có phá vỡ liền sẽ kinh động đến đại năng kia rồi. Mọi người suy nghĩ xác thực cảm giác được rất là khó khăn, là một bế tắc không cách nào cởi bỏ. Nhưng nếu tiếp tục ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cho đến lúc đó cũng chết không có chỗ chôn. Mọi người trước hết bất kể nhiều như vậy, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Vừa rồi trận chiến kia tiêu hao quá nhiều pháp lực của chúng ta, chờ chúng ta trước hết khôi phục đến đỉnh phong lại nghĩ thêm biện pháp. Long Thu Nguyệt cũng hơi nhíu mày, có chút vô kế khả thi. Đối với mọi người nhàn nhạt nói, cứ như thế, một ngày một đêm đi qua, mấy trăm bát tí ma tộc canh giữ ở tứ phương, bát hoang ma thần đại trận tạo thành một kết giới vô cùng cường đại, căn bản không có dấu hiệu buông lỏng mảy may. Mà thông qua ăn đan dược, pháp lực của tất cả mọi người đều khôi phục tới đỉnh phong. Vừa lúc đó, một thanh niên bát tí ma tộc ở dưới một đám cường giả túm tụm đi tới trong thạch lâm. Đám nhân tộc hèn hạ kia liền trốn ở chỗ này sao? Vì sao đến bây giờ còn không có tìm được bọn hắn. Thanh niên bát tí ma tộc này thần sắc kiêu căng, mặc dù chỉ là pháp thiên cảnh, nhưng mà chung quanh một đám cường giả anh thiên cảnh đều đối với hắn rất là cung kính. Khương Tư Nam cùng bọn họ cách nhau trăm dặm, nhưng mà trong ánh mắt của Khương Tư Nam, phù văn lập lòe, vẫn thấy được địa phương ngoài trăm dặm, hơn nữa đọc hiểu mùi ngữ của bọn hắn. Hồi bẩm thiếu chủ, mấy tên nhân tộc kia ngay ở chỗ này, nhưng hình như là bị bảo vật gì đó che đậy thân hình, ngay cả chủ nhân cũng phát hiện không được. Chủ nhân giống như có việc cần phải đi trước, nhưng mà một tia thần hồn của hắn ngừng tụ ở trong bát hoang ma thần đại trận. Một khi tên nhân tộc kia muốn rời đi, hắn liền sẽ biết ngay. Một bát tí ma tộc cao vài chục trượng, tất cùng tất kính nói. À, bảo bối của nhân tộc sao? Thanh niên kia ánh mắt sáng ngời, liếm liếm bờ môi nói tiếp. Nhân tộc là chủng tộc am hiểu luyện khí nhất. Chỉ bảo có thể làm cho cha ta cũng phát hiện không ra, khẳng định rất khó lường. Ta nhất định phải đoạt được nó. Cũng dám đoạt lòng huyết quả thụ của ta. Cái đám người kia quả thực là muốn chết. Người thanh niên này dĩ nhiên là nhi tử của đại năng bát tí ma tộc thông thiên cảnh lúc nãy. Khương Tư Nam nghe được điểm này, ánh mắt lập tức sáng ngời. Hắn đem mình phát hiện nói cho mọi người biết. Từ Nam, người là muốn nói bắt giữ thành viên kia sao? Dịch Vi cũng là ánh mắt sáng ngời, lên tiếng nói. Năm người Long Thu Nguyệt cũng trầm tư, đang tự hỏi độ khả thi của chuyện này. Đại năng thông thiên cảnh kia hao phí tâm tư, muốn dùng long huyết quả đến cho con mình đột phá. Nói rõ đối với đứa con trai này cực kỳ sủng ái. Nếu bắt hắn lại, buộc hắn thả đám người mình ra, có lẽ có thể đạt được mục đích. Bất kể như thế nào, tổng lại so với ở chỗ này chờ chết thì tốt hơn nhiều. Trong nháy mắt, ánh mắt của bảy người biến ảo đối đầu, đều đã âm thầm nhả gật đầu. Ở dưới thiên ẩn đại thần thông cùng hỗn nguyên thanh thiên kỳ che giấu, mọi người lặng lẽ tiềm hành về phía thanh niên kia. Tuy không cách nào đột phá bát hoang ma thần đại trận, nhưng mà trong này di động vẫn có thể làm được. Bên người thanh niên kia đi theo hơn 10 cường giả, tất cả đều là anh thiên cảnh. Hơn nữa mỗi người đều mặc chiến giáp màu đen, 8 cánh tay như thiên đao sắc bén, một mực bảo vệ thanh niên ở chính giữa. Cũng dám tiến vào bát hoang ma thần trận, chẳng lẽ không có người nói cho các người biết ta có trù tiền trận đồ sao? Dịch Vi cười lạnh một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Dù thanh niên kia ở trong bát hoang ma thần trận, sau lưng là vô số cường giả ma tộc, nhưng mà hắn vẫn là tiến nhập ở bên trong đại trận. Như vậy thì dễ xử lý rồi, không một chút trở ngại. Oanh một tiếng, một đạo thần quang tung hoành, chu thiên trận đồ phóng lên trời, nghênh không biến thành lớn cỡ vạn trượng, sáng chói chói mắt, phù văn rực rỡ mà tươi đẹp. Hơn nữa có kiếm khí cổ đáng, hỗn độn sát khí tràn ngập ra. Trong thiên địa tản mát ra một cỗ khí thế vô tận. Không xong rồi, là mấy tên nhân tộc hèn hạ kia. Cường giả bát tí ma tộc bảo vệ bên người thanh niên sắc mặt đại biến, lập tức liền thấy được trù tiền trận đồ phủ đến thanh niên. Không cần suy nghĩ, muốn che chở thanh niên thối lui ra ngoài đại trận. Nhưng cuối cùng cũng đã muộn. Tử khí tràn ngập, lập tức xoáy lên hơn 10 cường giả bát tí ma tộc, còn có thanh niên kia. Sát lục chi khí tràn ngập, hơn nữa pháp lực của đám người Long Thu Nguyệt đều rót vào trù tiên trận đồ, phát huy linh khí vương phẩm này ra 1% uy lực. Hơn 10 cường giả bát tí ma tộc đều vô cùng hoảng sợ, cảm giác được căn bản không cách nào làm ra động tác. Tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng ở dưới hỗn độn sát khí vô tận như vậy, cũng không bao lâu liền hóa thành một mảnh tro bụi. Chỉ có thanh niên kia trong ánh mắt lộ ra kinh sợ, lập tức bị trù tiên trận đồ quăng ra, sau đó bị Khương Tư Nam bóp chặt lấy cổ. To gan, nhân tộc hèn hạ, mau thả thiếu chủ nhà ta ra, nếu không liền đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Đây hết thảy là quá nhanh xảy ra, đều là lập tức phát sinh. Mãi cho đến khi thành niên bị bóp chặt cổ, những cường giả bát tí ma tộc kia mới phát hiện đây hết thảy xảy ra chuyện gì, đều mặt lộ vẻ tức giận, gào rú gầm thét. Mà khi tung hoành bành trướng, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, nhưng mà bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thanh niên kia ở trong tay của Khương Tư Nam. Chỉ cần trong tay Khương Tư Nam hơi chút dùng lực, đầu tiên là đầu của thanh niên này sẽ bị vặn xuống, sau đó đổ thành một mảnh tro bụi. Ong ong! Cường giả bát tí ma tộc thêm một màn như vậy, lập tức liền thúc giục liên hệ thần bí nào đó. Một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch một bên cáo tri tình huống cho đại năng kia. Trong hư không lóe lên hào quang, một ma tộc khí diễm ngập trời lượn lờ lấy thông thiên chỉ uy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lớn mật! Bát tiên ma tộc thông thiên cảnh trong ánh mắt tràn đầy tức giận, hắn gào thét lên một tiếng, song ngầm phảng phất như mang theo thần thông nào đó, lập tức quán về phía Khương Tử Nam. Hai chữ này phảng phất như cất giấu ma lực nào đó, ma diễm ngập trời lập tức tiến vào trong thức hải của Khương Tử Nam, hóa thành một khuôn mặt yêu ma nút về phía thần hồn của Khương Tử Nam. Đại năng kia vậy mà lập tức liền thi triển đại thần thông muốn thôn vệ thần hồn của Khương Tử Nam. Vậy mà lại đưa tới điểm tâm. Thanh âm của Long Hoàng vang lên, từ trong ngọc tháp vươn ra long trảo, trảo tới mà điện. Ngày sau đó liền truyền đến thanh âm kẽo kẹt nhấm nút. Ma tiên ma tộc thông thiên cảnh lập tức buồn bực hừ một tiếng, trong ánh mắt hiện lên thần sắc chấn động. Hắn vừa rồi trông đến một tiếng, thừa cơ thả ra một tia thần hồn, muốn bất ngờ không đề phòng phai mờ thần hồn của Khương Tử Nam, sau đó cứu đi con mình. Nhưng mà hắn thật không ngờ, nhân loại hắn xem ra như con sâu cái kiến kia, bất quá là chân thiên cảnh, vậy mà chặt đứt một tia tâm thần của hắn. Tổn thất một tia tâm thần này, hắn ít nhất phải một năm sau mới có thể tu luyện lại. Trong nháy mắt, hình tượng của Khương Tử Nam ở trong lòng của hắn bao phủ một tầng khăn che thần bí. Ta khuyên người chưa có hành động thiếu suy nghĩ, lấy chút lực lượng thần hồn ấy của ngươi, căn bản không gây thương tổn được cho ta. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp giết con của ngươi, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói. Lúc này, năm người Long Thu Nguyệt mới biết được, thì ra vừa rồi đại năng kia đã xuất thủ. Nhưng mà Khương Tư Nam có thể hóa giải thần hồn công kích của cường giả thông thiên cảnh, để cho bọn hắn càng cảm giác khiếp sợ hơn. Người muốn thế nào? Thanh âm trong thiên địa nổ vang như thần lôi. Đại năng kia quả nhiên không có ra tay nữa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam. Phụ thân đại nhân cứu con. Tên thanh niên kia vừa nhìn thấy đại năng xuất hiện, giàn đàn học ra mấy chữ, vẻ mặt hy vọng. Ánh mắt của đại năng kia trừng lớn tức giận nói, ngu xuẩn, ai bảo ngươi một mình chạy đến chỗ đây hử mất đại sự của ta. Nhưng mà Khương Tử Nam thấy được một màn này lại thoáng yên lòng. Chỉ cần đại năng kia quan tâm đứa con trai này, vậy thì có khả năng có kẻ mặc cả. Nhưng mà nếu vị đại năng này tâm tính lương bạc, căn bản không quan tâm tới đứa con trai này, vậy thì hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Vạn hạnh chính là năm người Khương Tử Nam thành công rồi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta bình yên vô sự rời khỏi nơi đây, ta liền thả hắn ra, ngươi thấy thế nào? Khương Tử Nam nhàn nhạt nói. Đại năng kia giận hóa mà cười. Nhân tộc còn sâu cái kiến, người cũng dám cùng bổn tọa có kèm mặc cả ư? Cả người đã đoạt long huyết quả thụ của bổn tọa, hiện tại dùng nhi tử của bổn tọa ủy hiếp ta, hẳn đã cho ngươi rằng bổn tọa không dám giết các người chắc. Trong thanh âm của đại năng kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát cơ đậm đặc. Năm người Khương Tử Nam đều bị cỗ sát cơ này chấn nhiếp, sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp lùi về phía sau, cùng đại năng kia giữ vững khoảng cách vạn trượng, cam đoan hắn không có khả năng ra tay thuấn sát mình. Hơn nữa, chu thiên trận đồ trong tay Dịch Phi, trận địa sẵn sàng đón quân địch để ngăn ngừa một lần đột nhiên tập kích. Đã đoạt lòng huyết quả thụ của tiền bối, xác thực là chúng ta không đúng. Không bằng như vậy đi, chúng ta trả con của ngươi cùng lòng huyết quả thụ lại cho ngươi, ngươi thả chúng ta rời đi, ngươi thấy sao? Sắc mặt của Khương Tử Nam rất bình tĩnh, cùng đại năng kia cò kè mặc cả tiếp. Hẳn là ngươi cho rằng đã đoạt được bảo vật của bồn tọa, sau đó trả lại cho ta, có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng ta sao? Đại năng kia cười lạnh nói, ánh mắt như là huyết nguyệt khủng bố vô cùng. Lưu lại huyết quả thụ cùng nhi tử của bồn tọa, ta có thể cho các ngươi rời đi hai người, bằng không mà nói toàn bộ đều phải chết ở đây. Năm người Long Thu Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi ngay. Đại năng kia cũng thật sự là tâm tư độc ác, vậy mà chỉ cho phép bọn hắn rời đi có hai người, cũng ý nghĩa còn lại năm người đều phải chết tại chỗ này sao? Tất cả mọi người ánh mắt biến ảo, trong lúc nhất thời hào khí gắn kết đã là đến bằng điểm rồi. Bám một tiếng, một ánh lửa hoàn mỹ lưu động sáng chói, trong lòng bàn tay của Khương Tử Nam xuất hiện một cây tiểu thụ hỏa hồng sắc như san hô tinh xảo, phía trên trong 18 quả linh quả giống như tinh thần sáng chói

Khương Tử Nam chứng kiến những thi thể cường đại kia. Cả đám tất cả đều là chí cường giả. Chỉ cần là trong thân hình phát ra lực lượng, cũng có thể để cho hư không rung động lắc lư. Khi còn sống đều là chí tôn đỉnh thiên lập địa, nhưng đều chết ở chỗ này. Đến cùng là dạng tồn tại gì mới có thể diệt được bọn hắn? Đã xảy ra chuyện gì mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này? Khương Tử Nam tưởng tượng không ra. Hắn chỉ loáng thoáng cảm giác được mình giống như đã va chạm vào một đại bí mật. Hoàng Tuyền Thánh Hà cắm rễ trong hư không vô biên vô hạn, mà những thi thể binh khí kia cũng vô biên vô hạn, phủ kín khắp mặt sông, theo thạch điện cổ xưa trôi về phía xa xôi. Ta đã biết rồi, Long Linh tinh túy khẳng định là từ trong Hoàng Tuyền Thánh Hà trôi ra, sáng tạo ra Long Huyết Quả Thụ. Nhưng mà cảnh tượng này quá kinh khủng đi, ta cho tới tận bây giờ cũng chưa có nhìn thấy qua. Trong những thi thể kia còn có ký thức tiên đạo ẩn ẩn, trời ơi, hẳn là từ trong tiên giới chảy ra sao? Long Hoàng cũng vô cùng khiếp sợ, toàn thân run rẩy. Vừa lúc đó, Khương Tử Nam phát hiện Hoàng Tuyền Thánh Hà bắt đầu chấn động. Nước sông bắt đầu lưu động, từ trên hư không chảy xuống, hơn nữa đang không ngừng biến mất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không xong rồi, Hoàng Tuyền Thánh Hà muốn biến mất, nếu ẩn vào chỗ sâu trong hư không, chỉ sợ chúng ta cũng tìm không được nữa. Ánh mắt của Long Hoàng lóe lên, thanh ngầm có chút ngừng trọng nói. Khương Tử Nam cũng phát hiện ra loại tình huống này, tâm niệm vừa động đột nhiên sổng tới. Long Hoàng lập tức kêu to lên. Tiểu tử người muốn chết sao? Thạch điện kia quá quỷ dị, người đi đến cướp đoạt thánh thủy như vậy, rất có thể sẽ bị tồn tại quỷ dị nhìn chăm chăm. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khương Tử Nam bất vì sở động, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn biết rõ tầm quan trọng của cửu âm thánh thủy đối với mình, nhất định phải đạt được. Bất kể là vì Long Hoàng hay là vì mình, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có được nữa rồi. Long Hoàng, yên tâm đi, ta chỉ thu một chút cửu âm thánh thủy thôi, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Anh nói cho ta biết nên như thế nào để thu cửu âm thánh thủy đây. Khương Tử Nam bước chân rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Thánh Hà. Long Hoàng thở dài một hơi, lúc này cũng rất nhanh nói tiếp. Cửu âm thánh thủy là chi âm tinh khiết, hơn được ẩn chứa lực lượng thần hồn vô tận. Bảo vật linh khí rất dễ dàng bị ăn mòn, nhất định phải có chí bảo phù thượng thủ nhiếp mới được. Trên người của người cũng chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có thể thu được nó. Mau mở ra, trực tiếp thu đấy, chưa có bị tồn tại quỷ dị trong thạch điện dõi theo. Khương Tử Nam nhả gật đầu, âm thầm vận chuyển pháp lực, thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Lập tức một vòng xoáy hình thành, từng sợi cửu âm thánh thủy mông lung chậm rãi được thu vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Cái này phát tài rồi. Cửu âm thánh thủy vô luận là luyện đan luyện khí hay dùng làm chuyện khác đều có rất nhiều địa phương thần diệu, ngày thường coi như là cường giả chí tôn muốn đạt được cũng rất là khó. Không ngờ tới chúng ta lúc này đây vậy mà gặp được một nhánh sông Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cửu âm thánh thủy tối tăm mịt mờ đường thu vào không gian thủy trị bản nguyên. Trong Long Hoàng chứng kiến những khí lưu tối tăm mờ mịt kia, đã bị sợ hãi, kích động vô cùng, kêu to mãi không thôi. Cửu âm thánh thủy liên tục không ngừng bị hắn thu lại, cũng không lâu lắm liền thu rất nhiều, mà mặt sông rất bình tĩnh, cũng không có phát sinh sự tình bất thường gì. Vừa lúc đó, Khương Tử Nam phát hiện cách mình rất gần một vòng tay kỳ dị hiện lên ám kim sắc, phiêu phù ở trong nước sông. Phía bên trên phù văn ảm đạm, phát tạp không thôi, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ khí tức để cho Khương Tử Nam tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là bảo vật. Khương Tử Nam kích động, thấy không có chuyện gì phát sinh, lá gan cũng trở nên lớn hơn. Chứng kiến vòng tay kia cách mình chỉ có vài chục trượng, liền muốn thu nó tới. Trong Hoàng Tuyền Thánh Hà trôi nổi thi thể chí cường giả, những binh khí kia cũng đều là thần binh chí bảo, nhưng mà cách quá xa, hơn nữa thạch điện kia quá quỷ dị, hắn không dám tới gần. Bây giờ lại thấy được một vòng tay cách mình rất gần như vậy, lập tức vui như mở cờ trong bụng, chuẩn bị là thủ đấy. Ong một tiếng, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hình thành vòng xoáy, biến đổi phương hướng, nhắm ngay vòng tay ám kim sắc muốn thu nó lại. Hấp lực cường đại hình thành, nước sông trong Hoàng Tuyền Thánh Hà nhộn nhạo, vòng tay đã bắt đầu có chút run rẩy, giống như sau một khắc sẽ bay lên. Có hy vọng thu được rồi.

lập tức răng rắc một tiếng, thân thể thần long liền xuất hiện vết nứt. Sắc mặt của Long Hoàng đại biến, đột nhiên nắm lên Khương Tư Nam, trực tiếp chuyển rời đi ra ngoài. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng chấn động, cho đến giờ phút này mới tính toán chính thức thấy được lực lượng của Long Hoàng. Thần long trăm vạn trượng kia là uy thế khổng lồ bực nào. Khương Tư Nam đột nhiên phát hiện mình vẫn đánh giá thấp lực lượng chân chính của Long Hoàng. Trước kia hắn cho rằng Long Hoàng là vương thiên cảnh, nhưng mà hiện tại xem ra chỉ sợ ít nhất cũng là hoàng thiên cảnh, thậm chí còn cao hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một chút áy náy, làm cho Long Hoàng sốc sức điều mạng, xác thực là vì hắn cướp lấy vòng tay ám kim mà tạo thành. Nhưng mà vòng tay ám kim sắc kia loáng thoáng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ trọng yếu, nếu như khiến cho hắn không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt đấy. Long Hoàng tiền bối, lúc này đây đã tàn lỗ mãng rồi. Khương Tư Nam đối với Long Hoàng cười nhẹ nói. Long Hoàng hừ hừ hai tiếng, thanh âm hết sức yếu ớt. Đừng nói những lời không có tác dụng này, hiện tại Đà Lạt triệt để không được rồi. Tranh thủ thời gian về Đại La Thiên Tông, đã có nhiều cửu âm thánh thủy như vậy, thần hồn chi lực của ta cũng có thể chậm rãi khôi phục. Không có việc gì, đừng có mà quấy rầy ta, ta muốn ngủ say một thời gian. Trước mặt Khương Tư Nam lóe lên hào quang, hư không huyễn biến. Hắn xuất hiện ở trong một sơn cốc hoang vu, cảm thụ được xung quanh khí tức quen thuộc, biết rõ mình rốt cuộc lại trở lại rồi, hơn nữa vẫn đang trong tầng thứ hai. Lúc này đây, hành trình yêu ma thế giới có thể nói viên mãn, tuy trong đó hung hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mà Khương Tư Nam đã được như nguyện thu được cửu âm thánh thủy, lại từ trong tay thạch điện quỷ dị kia cướp được một vòng tay ám kim sắc. Hiện tại chỉ cần trở lại Đại La Thiên Tông, chờ Long Hoàng khôi phục tu vi, mình có thể tu luyện chu thiên thôn lôi thuật, đem vạn loại thần thông tu luyện tới viên mãn, ngừng kết thành một viên kim đan vô thượng. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên có chút ngưng trọng. Cái này vốn là một sơn cốc hoang vu, khắp nơi đều là đá vụn gỗ mục. Nhưng mà ở sau khi Khương Tư Nam xuất hiện, lập tức có vài đạo linh quang lập lòe, mười hắc bào nhân xuất hiện trong sơn cốc. Dĩ nhiên là một linh trận cường đại, động đến hư không tinh thần, che đắp địa thế, những cái này rốt cuộc là người phương nào? Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, âm thầm suy tư. Vừa rồi hắn không có chú ý, nhưng mà hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, tòa sơn cốc này vậy mà đều bị một tòa đại trận bao phủ. Bên ngoài nhìn về phía trên rất bình thường, nhưng lại ám tàng huyền cơ. Mà bọn hắc y nhân này rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm một cái gì đó. Người là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một thanh âm lanh lảnh, âm lãnh vang lên. Mười tên hắc y nhân đều là ánh mắt lập lòe, vây Khương Tư Nam lại. Hắc bào nhân nghe thanh âm niên kỷ cũng không lớn, toàn thân bị áo đen quỷ dị bao phủ, chỉ lộ ra đôi con người lạnh lùng, khí lực cường kiện, khí tức vô cùng cường đại. Mà hắc y nhân cầm đầu, khí tức như uyên như biển, dĩ nhiên đã vượt qua pháp thiên cảnh, đạt đến cường giả anh thiên cảnh, còn lại mười mấy người cũng đều là pháp thiên cảnh viên mãn. Hơn nữa, trên người bọn họ đều lập lòe ánh sáng, phảng phất như có tinh quang tắt sáng, cùng trên hư không có một loại liên hệ thần bí, lẫn theo tầm đó, bước cường đạp đấu, tạo thành một loại trận pháp, đối với Khương Tư Nam có mang đề phòng chỉ ý thật sâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cảnh giác, thầm nghĩ không ổn rồi, biết rõ mình trong lúc vô tình phát hiện bí mật của đám người kia, nhưng mà sắc mặt lại lạnh nhạt, bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ là đệ tử Đại La Thiên Tông, lúc này đây là tới yêu ma thế giới thí luyện, trong lúc vô tình xâm nhập trong phía sơn cốc này, cũng không phải là cố ý, tại hạ liền rời đi ngay. Khoan đã. Một trong ba hắc bảo nhân hành thiên cảnh, con mắt quang mang sáng như điện, nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam, lạnh lùng nói. Người nói người là đệ tử Đại La Thiên Tông à? Bằng vào ngươi tu vi chân thiên cảnh, có lẽ chỉ là ngoại môn đệ tử. Tầng thứ hai nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, căn bản không phải địa phương người có thể tới. Khương Tư Nam thấy bọn họ hoài nghi, ra vẻ cười khổ hỏi. Mấy vị đạo hữu nói đúng lắm, tại hạ tu vi nông cạn, cũng không phải một mình một người, mà là cùng nội môn sư huynh địch lãm rèn luyện. Chỉ là thời điểm chém giết ma tộc, không cẩn thận đã bị đi lạc. Nói xong, Khương Tư Nam lấy ra một lệnh bài. Đây là lệnh bài thân phận đệ tử Đại La Thiên Tông, tàn ra hào quang chấn động đặc biệt. Những hắc bảo nhân kia vừa nhìn thấy, lập tức thở dài một hơi, địch ý cũng hạ thấp rất nhiều. Mấy vị đạo hữu, ta có thể đi chưa? Ba Hắc Bảo Nhân nhìn nhau, ánh mắt biến ảo, hình như đã âm thầm truyền âm nói gì đó. Cuối cùng Hắc Bảo Nhân chính giữa thản nhiên nói, vị sư đệ này, tầng thứ hai vô cùng hung hiểm, dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện đụng phải một cường giả ma tộc sẽ vứt bỏ tánh mạng của mình. Chúng ta là đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, mọi người đều là ngũ đại tiên tông, chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm một chuyện, chúng ta liền mang ngươi tới tìm các sư huynh sư tỷ của ngươi, ngươi thấy thế nào? Tuy hắn nói rất khách khí, nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin. Trong nội tâm Khương Tử Nam âm thầm kêu khổ, biết rõ dùng tu vi của mình hiện tại khẳng định không phải đối thủ của những tên này, không bằng tạm thời lá mặt lá trái, sau đó lại tìm kiếm cơ hội rời đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, để cho mình làm một chuyện khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Trong nội tâm của Khương Tử Nam nổi lên một cỗ lạnh ý, nhưng mà trên mặt lại ra vẻ một bộ sợ hãi lẫn vui mừng nói, thì ra mấy vị sư huynh là Nhật Nguyệt Thần Giáo, mọi người đồng chí tiên tri, mấy vị sư huynh có chỗ cần ta cũng là vinh hạnh của ta, không biết cần ta làm chuyện gì, kính xin mấy vị sư huynh chỉ rõ. Thiên địa thường mang, hoàng phù mênh mông. Khóe miệng của ba Hắc Bảo Nhân kia hơi không xem xét kỹ, đổ ra một tia trào phúng. Trong lòng bọn hắn cảnh giác cũng thời gian dần qua tiêu tán. Dù sao Khương Tử Nam chỉ là một trần thiên cảnh nhỏ nhoi, dù có ý kiến gì cũng không trở mình được. Người cũng đã nhìn ra, trong tòa sân gốc này có một đồ vật mà sư môn chúng ta vào mấy năm trước để rót lại. Nhưng mà bên cạnh đồ vật kia có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa tu vi càng cao thì bài xích càng lớn. Chỉ cần người có thể giúp chúng ta lấy đồ vật kia ra, chúng ta nhất định tiễn đưa ngươi đi tìm sư huynh đệ của mình. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, dần dần đã minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, khẽ mỉm cười nói, không thành vấn đề. Mà Hắc Bảo Nhân cầm đầu nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Tay áo bọn hắn vùng lên, lập tức trận pháp chung quanh nổi lên biến hóa. Có một loại khí tức mênh mông lập lè. Khương Tử Nam có thể cảm giác được, ở trên hư không, phảng phất như có rất nhiều tinh quang sáng chói rơi xuống dưới, tạo thành một trận pháp cường đại. Khương Tử Nam đi theo những Hắc Bảo Nhân này, chậm rãi sáp nhập vào trong trận pháp. Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Đây chính là một tiên tôn thần bí. Nghe nói, tu luyện pháp lực thần thông cùng Nhật Nguyệt tinh thần trên hư không có quan hệ, có thể mượn nhờ lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần. Về điểm này ngược lại, rất giống tinh thần điện, không biết trong đó có liên hệ gì không. Trong nội tâm của Khương Tử Nam âm thầm suy tư, trong ánh mắt có thần quang đập lè. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.